Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, Vương Thu Nhi không muốn xa rời. Hắn đây là lại một lần bị chữ Vinh Vinh đánh lén sao? Lục Uyên trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, một năm trước đưa tặng chữ Vinh Vinh Khỉ La Úc Kim Hương thời điểm. Hắn liền bị chữ Vinh Vinh đánh lén qua, kết quả hôm nay nàng lại tới một lần, cảm thụ được bên người Chu Trúc Thanh cái kia càng thêm thanh lãnh ánh mắt quái gì. Lục Uyên không khỏi khẽ cười khổ, lần này là càng nói không rõ, chữ Vinh Vinh nha đầu này, lá gan là thật đại a. Chậc chậc, chủ thượng đệ đệ, đây coi là thứ năm sao? Đang lúc Lục Uyên có chút thất thần thời điểm, Mã Tiểu Đào thanh âm vang lên, nàng một đôi mắt đẹp thẳng tắp đánh giá Lục Uyên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chậc chậc thanh âm. Cái thứ nam, chữ Vinh Vinh có chút không hiểu nhìn lấy Mã Tiểu Đào. Theo nàng biết, Lục Uyên không phải chỉ có ba cái bạn gái sao? Liền xem như muốn trêu chọc nàng cũng cần phải nói là cái thứ tư a. Thế nào lại là cái thứ năm? Chẳng lẽ Lục Uyên hắn lại tìm một người bạn gái sao? Chẳng qua nếu như Lục Uyên thật lại tìm một người bạn gái, vậy có phải hay không đại biểu cho chính mình hy vọng cũng lớn hơn đây? Dù sao hắn có thể tiếp nhận người khác, vậy cũng nhất định có thể tiếp nhận chính mình. Chữ Vinh Vinh ở trong lòng cho mình đánh lấy khí, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, trong mắt tràn đầy nóng rực tình cảm. Giờ khắc này chữ Vinh Vinh phá lệ lớn mật, Tiểu Đào tỷ thì ngươi nói nhiều đúng không? Phát giác được chữ Vinh Vinh cái kia biến đến càng thêm ánh mắt nóng bỏng, Lục Uyên không khỏi nhàn nhạt lườm Mã Tiểu Đào liếc một chút. Vốn là cái này chữ Vinh Vinh liền đã rất lớn mật, ngươi đây là càng muốn lại thêm chút lửa đúng không? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, ta cái này làm chủ phía trên thật khó khăn. Hì hì, bị Lục Uyên ánh mắt thoáng nhìn, Mã Tiểu Đào hì hì cười một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Ở chung hơn một năm, Lục Uyên tính tình, nàng đã sớm mò được rất rõ ràng. Chỉ cần không đi động người đứng bên cạnh hắn, không đi đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, như vậy chính mình cái này chủ thượng đệ đệ nhưng thật ra là rất dễ thân cận. Tuy nhiên quý là chủ thượng, nhưng là đối với nàng nhóm những thuộc hạ này cũng xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì. Cũng rất ít sẽ tức giận, cho nên nhìn thấy Lục Uyên cái kia nhàn nhạt thoáng nhìn, Mã Tiểu Đào không chỉ có không sợ, ngược lại hi hi nở nụ cười, nhìn lấy chính mình chủ thượng đệ đệ bộ dáng như vậy. Còn thật thú vị đây, Lục Uyên, vị tỷ tỷ này là, nhìn lấy cười đến run rẩy cả người Mã Tiểu Đào, chữ Vinh Vinh không khỏi có chút tò mò hỏi, nàng gọi Mã Tiểu Đào, hiện tại cũng là chúng ta Long Vương Điện trưởng lão một trong, bình thường phụ trách bảo hộ an toàn của ta, người thì kêu nàng Tiểu Đào tỷ liền tốt, Lục Uyên nói ra. Trưởng lão, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy trưởng lão, ngươi đừng nhìn Tiểu Đào tỷ tuổi trẻ, nhưng nàng kỳ thật đã là một tên 95 cấp siêu cấp đấu la, thực lực cường hãn vô cùng đây, Lục Uyên nhẹ nói nói. Cái kia Tiểu Đào tỷ năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi a? Ta nhìn nàng có chút quá mức trẻ, chữ Vinh Vinh nhẹ giọng hỏi. Tiểu Đào tỷ năm nay mới vừa vặn 30 tuổi, 30 tuổi, 95 cấp, nghe Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi một tiếng kinh hô, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, còn trẻ như vậy siêu cấp đấu la, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Không chỉ là nàng, thì liền một bên Độc Cô Nhạn cũng là há to miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng hốt, 30 tuổi, 95 cấp, cái này xác định không phải đang nói đùa. Này thiên phú cũng quá cường một chút đi. Quả thực có chút khiến người ta kinh hãi cảm giác a. Cùng nàng so sánh, cho dù là cái kia đại lục ở bên trên đã từng truyền ngôn qua 44 tuổi đột phá phong hào. Trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Cũng không đáng giá nhắc tới a. Nhìn lấy hai nữ chấn kinh, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Lấy Mã Tiểu Đào thiên phú phong nhãn hiện nay đại lục là tuyệt đối phượng mao lân giác. Có thể cùng nàng so sánh người. Toàn bộ đại lục không ra một tay số lượng. Bất quá, Lục Uyên thanh âm lại vang lên. Bất quá cái gì? Chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi. Bất quá Tiểu Đào tỷ thiên phú tuy nhiên thật tốt, nhưng là tính cách cũng rất xúc động. Còn tùy tiện, một chút không giống nữ nhân, càng giống là cái nam nhân bà. Nghe Lục Uyên, nguyên bản cũng bởi vì Lục Uyên khen nàng mà một mặt lâng lâng Mã Tiểu Đào sắc mặt bỗng nhiên cứng. Đờ, chủ thượng đệ đệ vậy mà nói nàng là nam nhân bà. Lúc này, nàng mở to phấn mắt to màu đỏ, hung hăng chừng lấy Lục Uyên. Nhưng là Lục Uyên lại là không hề để tâm. Ai bảo nữ nhân này cho nàng châm ngòi thổi gió, vậy hắn cũng hầu như đến hồi báo một chút trở về đúng không? Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên không nói một lời. Chỉ là tinh tế đánh giá chính mình Vương Thu Nhi. Thu Nhi, còn không qua đây. Nhìn lấy một bên Vương Thu Nhi, Lục Uyên thản nhiên nói. Ca ca, bị Lục Uyên điểm danh, Vương Thu Nhi di chuyển lấy tiểu cước bộ, trực tiếp nhào vào Lục Uyên trong ngực. Nàng một đôi tay trắng trực tiếp nắm ở Lục Uyên cái cổ, hai chân quấn ở Lục Uyên trên lưng, cả người treo ở Lục Uyên trên thân. Ca ca, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi phốc lòe lòe đánh giá Lục Uyên. Vương Thu Nhi nhẹ giọng hô hoán, nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong quen thuộc không muốn xa rời ánh mắt, Lục Uyên không khỏi trong lòng mềm nhũn. Thu Nhi vẫn là giống tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đồng dạng, không muốn xa rời lấy hắn người ca ca này. Tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, Vương Thu Nhi thì ưa thích tại hắn tu luyện hoặc là tĩnh tọa thời điểm bổ nhào hắn, chui vào trong ngực của hắn dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy hắn. Có lúc sẽ còn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy gương mặt của hắn. Không nghĩ tới hôm nay hóa thành nhân hình, vẫn là như vậy, nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia gần trong gang tấc không tì vết khuôn mặt. Lục Uyên cũng không thể không thừa nhận, cái này Thu Nhi biến hóa bên trong thật đúng là một cái đại mỹ nhân a. Bây giờ Thu Nhi cùng nguyên tác đấu hai bên trong khác biệt. Khi đó bởi vì Đường Tam người kia đem Đường Vũ Đồng thần hồn bám vào tam nhãn kim nghê trên thân, cho nên thời điểm đó Vương Thu Nhi biến hóa về sau mới có thể là Đường Vũ Đồng bộ dáng. Mà bây giờ Vương Thu Nhi mới là nàng dáng dấp ban đầu. Không thể không nói thân là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê, Vương Thu Nhi hình người xứng đáng với thân phận của nàng. Quả nhiên là đẹp đến cực hạn, không đa nghi mềm quy tâm mềm, nên nói vẫn phải nói. Ai để ngươi chạy ra đến, bên ngoài nguy hiểm cỡ nào ngươi có biết hay không? Đưa tay trái ra nhẹ nhàng nắm ở Vương Thu Nhi vòng eo, giúp nàng chia sẻ chút trọng lượng, nhưng là Lục Uyên ánh mắt bên trong lại mang theo một tia nghiêm khắc chi sắc. Ta biết, thế nhưng là Thu Nhi muốn ca ca, Thu Nhi muốn gặp ca ca. Vương Thu Nhi đôi mắt chớp chớp nháy, một đôi sáng lấp lánh mắt to không chứa mảy may tạp chất, chỉ có thuần túy nhất không muốn xa rời cùng tưởng niệm. Nhìn lấy Vương Thu Nhi như vậy đơn thuần hoàn mỹ ánh mắt, Lục Uyên cái kia muốn hà khắc quát lời nói rốt cuộc không nói ra miệng. Thôi, nhà đầu này cũng là bởi vì tưởng niệm hắn mới chạy ra ngoài. Tạm thời thì tha nàng lần này đi. Ngươi đi ra, ngươi Na Nhi tỷ tỷ biết không? Lục Uyên hỏi, Na Nhi tỷ tỷ biết à? Ta cùng nàng nói qua, nàng cũng cho phép. Vương Thu Nhi nhẹ nói. Ồ, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi hơi hơi khiêu mi. Na Nhi nàng biết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,